Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, ngoài ý muốn phát hiện, Đông Phương Ngạo, ngươi tiến vậy phòng nhìn xem, Ninh Hinh nhìn trong nội viện duy nhất một kiện phòng ở. Suy nghĩ một chút còn nói thêm, cẩn thận tra tìm một cái nhìn có hay không phòng tối thầm nghĩ các loại. Ngoặc kép, được, Đông Phương Ngạo đáp ứng lập tức. Hướng phía trong phòng đi đến, gặp Đông Phương Ngạo tiến vào phòng, hai mắt Ninh Hinh nhíu lại, toàn thân không thể động đậy âm u lập tức cảm thấy được nguy hiểm kéo tới. Vừa ngẩng đầu, trong đầu liền một hồi đau đớn, hai mắt lập tức không có tiêu cự, ánh mắt một mảnh tan giả. Trần Châu phía đông dịch bệnh mụn độc có phải hay không là các ngươi làm ra hay sao? Ngoặc kép, không phải, ngoặc kép. Nghe được câu trả lời này, Ninh Hinh lông mày thật chặt nhăn lại với nhau. Ngươi từ trong tu sĩ thể rút đi hồn phách đi nơi nào? Ngoặc kép, bên trên giao cho chủ thượng. Ngoặc kép, chủ thượng là ai? Ninh Hinh ánh mắt lóe lên. Chủ thượng chính là chủ thượng. Ngoặc kép, Ninh Hinh lông mày lần nữa nhíu lại. Chủ thượng là người của ma vực. Ngoặc kép, không biết, âm u lắc đầu, ngươi gặp qua chủ thượng sao? Ngoặc kép, bái kiến, ngoặc kép, ở nơi nào, ngoặc kép, một che kín xương trắng trong vực sâu, ngoặc kép, vẻ mặt Ninh Hinh biến đổi, quỷ tu này chủ thượng cùng lúc trước đuổi giết Ninh Ý Hắc Y tu sĩ chủ thượng có thể hay không đều là một người, như thế nào liên hệ chủ thượng, ngoặc kép, không biết, ngoặc kép, người từ chừng nào thì bắt đầu là chủ nhân làm việc, ngoặc kép, 3 vạn năm trước, ngoặc kép, lại đã lâu như vậy, ngươi là thế nào đem những cái kia hồn phách giao cho chủ thượng hay sao? Ngoặc kép, u hỏa quỷ trận kết nối lấy trong nội viện chiếc kia tỉnh. Tu sĩ hồn phách hút ra xuất thân về sau, liền sẽ tự động truyền vào trong giếng. Đợi đến lúc hồn phách đến nhất định hơn thời điểm, chủ thượng trở về tự hành lấy đi. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhìn trong nội viện chiếc kia không chút nào thu hút lão tỉnh. Có chút ngoài ý muốn, đây đúng là một cái cho hồn tình, tại giao dễ dàng thị trường, các ngươi có bao nhiêu người, ngoặc kép, không biết, liên lạc với ta cũng chỉ có vô quy người trong nhà trọ. Ngoặc kép, Ninh Hinh còn muốn hỏi chút gì thời điểm, Đông Phương Ngạo từ trong phòng đi ra, không thể không rút lui quỷ tu trên người nhiếp hồn thuật. Ý thức âm u khôi phục về sau, liền cảm thấy trong đầu có chút trầm trọng. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn thoáng qua đang nói chuyện Ninh Hinh cùng Đông Phương Ngạo. Ninh Hinh tỷ, quỷ này phòng cao thấp ta đều cẩn thận điều tra, cái gì cũng không phát hiện. Ngoặc kép, đây quỷ tu người ý định xử trí như thế nào? Ngoặc kép, hắn tại trong này cũng không biết hại chết bao nhiêu tu sĩ. Cũng nên hoàn lại hắn thiếu những cái kia nợ máu rồi. Đông Phương Ngạo lập tức liền đem trường kiếm nắm trong tay. Thời khắc chuẩn bị đánh chết âm u bộ dạng. Âm u sau khi nghe được, sắc mặt một trắng, tại hắn toàn thân bị giam cầm về sau, là hắn biết hắn lần này sợ thật sự phải thần hồn câu diệt rồi. Chờ một chút, trước hết để cho quỷ tu này đem trong viện tử này u hỏa quỷ trận rút lui. Ngoặc kép, trận pháp này quá thâm độc rồi. Xác thực có lẽ rút lui. Đông Phương Ngạo một bà nhấc lên âm u. Ninh Hinh liếc qua trong mắt xẹt qua rất nhanh một tia vui mừng quỷ tu. Cười lại, một đạo linh khí đi tới liền đem trên người của hắn giam cầm cho giải trừ. Tại Đông Phương Ngạo nghiêm mật dưới sự giám thị, âm u chậm rãi phá giải toàn trong nội viện u hòa quỷ trận. Ninh Hinh đứng ở bên cạnh giếng chăm chú nhìn. Trận pháp sắp bài trừ cho tới khi nào xong thôi. Âm u ánh mắt dùng mình, gây xích mích toàn thân âm lực hướng phía cách hắn không được xa 1 mét Đông Phương Ngạo đánh tới. Hai mắt Đông Phương Ngạo một mực rơi vào âm u trên người. Hắn khẽ động, hắn liền đã nhận ra, đang công kích đã đến trước, một cái lắc mình liền tránh khỏi. Âm u phát ra công kích về sau, cũng mặc kệ có hay không đánh trúng. Tế ra đoạn dài phù bảo liền kích phát, ngay tại phù bảo kích phát lập tức, một đầu dài cây roi quấn lấy thân thể của hắn. A, phù bảo một kích phát, thân ảnh quỷ tu liền biến mất ở trong nội viện. Đông Phương Ngạo đang muôn phần ảo não đang lúc, một đạo tiếng kêu thê thảm ở trong viện không ngừng truyền vang. Nhìn Ninh Hinh cây roi cuốn lấy chính là cái kia kịch liệt dãy dụa Bạch Đoàn. Đông Phương Ngạo đã nghi hoặc lại giật mình, Ninh Hinh tỷ, chuyện này, đây là vậy quỷ tu nguyên thần. Ngoặc kép, ta đây đầu cây roi gọi truy hồn liền, nếu bị đánh trúng rồi, đảm nhiệm hắn thực lực có mạnh hơn nữa nguyên thần thì không cách nào chạy trốn. Ngoặc kép, đây cây roi uy lực thật sự là lợi hại. Ngoặc kép, đúng lúc này, Ninh Hinh sắc mặt trầm xuống, quỷ tu này nguyên thần ngươi đến xử lý. Vội vàng nói xong, liền hướng phía quỷ ốc bên ngoài bay đi, hướng phía đạo chợt lóe lên hắc sắc thân ảnh đuổi theo. Đông Phương Ngạo sau khi thấy, lập tức tựa như đuổi theo, nhìn thoáng qua thoát ly roi truy hồn, muốn chạy ra quỷ ốc hồn đoàn, không có làm suy nghĩ nhiều liền kéo lê một kiếm, mạnh mẽ kiếm ý xuống, hồn đoàn lập tức hồn phi phách tán. Tối sầm một thanh tản ra uy áp mạnh mẽ hai bóng người như giống như sao băng rất nhanh xẹt qua dao. Dễ dàng trên thị trường không? Kinh được vô số đạo tu. Ma tu lập tức trốn trở về nhà trong. Tuy nói dao dễ dàng trong chợ tranh đấu chưa bao giờ đoạn. Cũng độ kiếp tu sĩ so chiêu vẫn là rất ít gặp đến. Gặp không chung uy áp tản đi. Nhiều người tu sĩ nhao nhao thở dài một hơi. Vừa mới vậy uy áp thật là khủng khiếp, ta thiếu chút nữa đều quỳ xuống. Ngoặc kép, ta cũng vậy, cũng không biết là từ đâu tới đại năng. Ngoặc kép, hy vọng vậy hai cái tôn giả tìm địa phương xa một chút đánh. Miễn cho lan đến gần chúng ta những thứ này cá trong chậu. Ngoặc kép, Đông Phương Ngạo đuổi theo đến đây thời điểm, ở đâu còn có thân ảnh Ninh Hinh, suy nghĩ trong chốc lát về sau. Hắn lại gãy quay trở về lúc trước bọn họ ở nhà kia vô quy nhà trọ. Ninh Hinh tỷ thực lực hắn biết rõ, hiện tại đuổi đi ra rất có thể cùng nàng bỏ qua. Còn không bằng liền ở lại giao dễ dàng trong chợ, đợi nàng sẽ đến, chứng kiến phía trước phi hành phải cực nhanh hắc y tu sĩ. Vẻ mặt Ninh Hinh dùng mình, trực tiếp sử dụng gia thuấn di thuật, mấy lần sau đó, liền đi tới phía sau hắn ngoài trăm thước. Ngay tại nàng phải tiếp tục tiến gần thời điểm, vậy hắc y tu sĩ hướng nàng phát khởi công kích, một sau không xoay tròn, Ninh Hinh tránh thoát công kích, còn chưa ổn định thân hình liền tế ra thanh long phiến liền hướng phía vậy hắc y tu sĩ chém ra một đạo linh lực, thần khí thanh long phiến chém ra đạo này công kích, vậy hắc y tu sĩ căn bản vô pháp tránh thoát khỏi, trực tiếp bị đánh trúng. Rất nhanh rơi đến trên mặt đất, Ninh Hinh bay xuống mà thời điểm, vậy hắc y tu sĩ còn chưa dãy dụa lấy đứng người lên. Ngay tại nàng muốn chém ra linh lực đưa hắn giam cầm lúc thức dậy. Hắc y tu sĩ ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Khi thấy rõ hắc y tu sĩ khuôn mặt lúc, Ninh Hinh thần sắc sững sờ. Trong tay linh lực chậm chạp không có phát ra, vừa lúc đó. Vậy hắc y tu sĩ tế ra một tấm chuyển di phù bào. Lập tức biến mất ở Ninh Hinh trong tầm mắt. Chứng kiến vậy hắc y tu sĩ đào tẩu. Ninh Hinh cũng không tiếp tục đuổi theo. Bất quá trong lòng nghi hoặc lại càng lúc càng lớn. Xem ra ta phải sớm điểm đi tìm sư phó. Ngoặc kép, Ninh Hinh rất nhanh liền trở về giao dễ dàng thị trường. Vừa về đến, Đông Phương Ngạo truyền tấn phù liền bay tới. Biết rõ hắn ở đây vô quy nhà trọ, liền tới trước quỷ ốc nhìn một chút, trực tiếp chém ra linh lực đem còn chưa bài trừ u hỏa quỷ trận làm hỏng. Sau đó lại đi đến bên cạnh giếng, lấy ra một tấm dạ ứng Phật đà cho nàng Phật kệ bỏ vào trong giếng. Sau đó một trưởng liền hủy miệng giếng, có đây Phật kệ trấn áp, đây cho hồn tỉnh cũng liền chỉ là một khẩu không có gì dùng giếng cạn rồi. Đi vào vô quy nhà trọ thời điểm, Đông Phương Ngạo đã đem khách sạn 5 cái tiểu nhị toàn bộ đánh nằm trên đất. Nhìn bình yên vô sự trở về Ninh Hinh, té trên mặt đất chỉ còn lại có một hơi tiết hai trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Bọn họ dĩ nhiên đều sống sót rời đi quỷ ốc, quỷ kia lão chẳng phải là giữ nhiều lành ít, còn có lão đại, từ khi hai người này đi quỷ ốc về sau, lão đại liền cảm thấy có chút bất an. không nên đi tới quỷ ốc nhìn xem. Bây giờ đi ra ngoài đã lâu như vậy còn chưa có trở lại. Chẳng lẽ cũng bị bọn hắn giết đi? Ninh Hinh tỷ, đuổi tới người kia sao? Ngoặc kép, không có. Vậy độ kiếp tu sĩ đi tới quỷ ốc, khẳng định cùng những người này thoát không được quan hệ. Ngươi đưa bọn chúng mang về Đông Phương gia. Hảo hảo tra xét. Ngoặc kép, ta cũng là tính toán như vậy. Ngoặc kép, vậy thì tốt, chúng ta đuổi nhanh rời đi nơi này đi. Vừa nghĩ tới vừa mới nhìn thấy vậy hắc y tu sĩ. Ninh Hinh liền hận không thể lập tức chạy đến sư phụ bên người. Hết chương.